Chương 1006, Thiên phạt hàng thế, Trần Kỳ mông lung, màn che cũng sớm đã kéo ra, chỉ chờ các vị diễn viên đúng chỗ. Hiện tại huyết ma đột nhiên phát hiện bí mật này, tương đương với tại đại tranh chi thế lấp bên trên một mồi lửa, mà Ngọc Độc Tú muốn làm liền là tại trên lửa tưới một thùng dầu, đem hỏa thế đẩy thăng vượng hơn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống nơi xa quần sơn, yên lặng không nói. Lại nói huyết ma một đường có Ngọc Độc Tú nghịch loạn chi khí che lấp thân hình, tiềm hành đến mãng hoang bên trong, cũng không biết là đến mãng hoang chỗ nào, tùy tiện tìm một chỗ đem này Trần Kỳ cho bỏ rơi, trong nháy mắt nặc hành dấu vết. Chính ở vùng đất miền Trung, Ngọc Độc Tú xuyên thấu qua nghịch loạn chi khí cảm giác được huyết ma hoàn thành nhiệm vụ, suy nghĩ nhất động sở hữu nghịch loạn chi khí trong nháy mắt tán đi, chỉ gặp chỉ một thoáng thiên địa chấn động, vô tận di tượng diễn sinh mà ra, từ cái này Trần Kỳ trên thân buộc phát ra, hư giữa không trùng phong vân hội tụ, một đạo lớn chừng cái đấu lôi điện xẹt qua hư không hướng về Trần Kỳ đánh tới. Như thế cường hãn lôi điện, kinh thiên động địa di tượng, nhất thời dẫn tới toàn bộ đại thiên thế giới vô số đại năng nhao nhao ghé mắt, nhìn lấy này lôi điện trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không biết là ai dẫn tới như thế thiên địa dị tượng. Nhìn lấy lôi đình bên trong sắp chết Trần Kỳ, huyết ma bỗng nhiên khẽ cắn môi, hữu xá hữu đắc, hữu xá hữu đắc. Bá. Chỉ gặp này tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt nên không mà lên, dẫn ra thiên địa chi lực, nên tiếp lôi điện. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn chấn động đại thiên, này tam tiêm lưỡng nhận đao rên rỉ, trong nháy mắt bay ngược mà ra, không trung lôi điện bởi vậy cũng hóa giải không ít. Tuy nhiên vẫn như cũ có một bộ phận lôi điện hướng về mơ mơ màng màng Trần Kỳ đánh tới. Phanh. Trần Kỳ thần vị thái nhất đạo thiên chi tiêu tử, tự nhiên là không thiếu được bảo vật hộ thân, lúc này chỉ gặp Trần Kỳ trên thân một đạo lưu quang lấp lóe, sau đó này còn sót lại lôi điện bị pháp bảo hóa giải, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận xuyên qua pháp bảo đánh xuyên Trần Kỳ thân thể. Đây là thiên phạt chi lực, liền xem như pháp bảo có thể hóa giải một phần lực lượng, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận không thể tới. Phanh. Trong nháy mắt Trần Kỳ quanh thân trở nên cháy đen, đột nhiên từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh lại, sau đó mở to mắt. Nhìn lấy che không biết bao nhiêu vạn lý đầy trời mây đen, vô ý thức muốn vận chuyển pháp lực đi bắt tam tiêm lưỡng nhận đao. Sau một khắc Trần Kỳ đột nhiên biến sắc, ngã pháp lực. Tân sinh thân thể tự nhiên là không có có pháp lực, Trần Kỳ điều không động được pháp lực, nhìn lấy này từ cửu thiên rủ xuống đạo thứ hai thiên lôi, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, trong lòng không ngừng kêu rên. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, chẳng lẽ là bởi vì dùng ma đao giết người quá nhiều, hỏng bét báo ứng sao? Lúc này Trần Kỳ không kịp nhìn xung quanh tình huống, vẫn như cũ là cho là mình ở vùng đất miền Trung một cái một chỗ mật địa, bởi vì tam tiêm lưỡng nhận đao thôn phệ tu sĩ quá nhiều. Lọt vào thiên phạt, pháp lực bị phế sạch. Côn Lôn Sơn, cựu đại vô thượng giáo tổ bị như vậy di tượng bừng tỉnh, nhao nhao lấy ánh mắt đánh giá mang hoang, nhìn lấy che khuất bầu trời thiên phạt, còn có phóng lên tận trời di tượng. Vậy quá dịch giáo tổ như mày nói, mãng hoang những xuất sinh đó lại đang làm cái gì yêu thiêu thân thế mà dẫn động thiên phạt. À, ngày đó phạt phía dưới bóng người nhìn tựa như là có chút quen thuộc thái đấu giáo tổ ở một bên chen miệng nói. Trần Kỳ thái nhất giáo tổ đống nhiên giật mình, lập tức vận chuyển pháp lực thần thông, hướng về mãng hoang chụp tới. Nhìn lấy đánh rơi thiên lôi. Trần Kỳ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, chính đang gào khan thơ ý điếm, đã thấy một đóa thái dương chân hỏa đống nhiên tại Trần Kỳ trước người nổ tung, đem Trần Kỳ bảo hộ ở bên trong. Như hôm nay phạt dị biến, liền xem như giáo tổ cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Nhân tộc cái này chi nở cái lao ra hỏa đang chơi cái gì yêu thiêu thân thế mà sai sử đệ tử chui vào ta mãng hoang bên trong độ kiếp, còn dẫn tới thiên phạt. Hồ thần một đôi mê hoặc mắt to lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía thiên phạt chỗ. Nhân tộc tại chơi trò xiếc gì? Hổ thần trong mắt tràn đầy uy nghiêm. Mãng hoang lúc này mở nồi sôi, các vị yêu thần trong lòng âm thầm kinh nghi, chỉ là ở một bên xem chừng, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Thiên phạt dị biến, cho dù là thái nhất giáo tổ cũng không dám đối cứng, chỉ là thi triển thần thông bảo vệ lấy Trần Kỳ, triệt tiêu thiên phạt đại bộ tờ HN lực lượng, còn lại một phần nhỏ vẫn như cũ rơi vào Trần Kỳ trên thân. Mấy vòng thiên phạt qua đi, đầy trời mây đen trong nháy mắt tiêu tán, này thái nhất giáo tổ thủ trưởng từ hư không bên trong rối ra. Trong nháy mắt đem Trần Kỳ lôi tu mở đi. Nhìn thấy Trần Kỳ rời đi, các vị yêu thần suy nghi phần một chút vượt qua hư không. Suy nghi hàng lâm nơi đây, không ngừng va chạm phát sinh cảm ứng. Một lát nữa, lại nghe này lang thần nói, không có phát hiện cái gì dị thường, nhân tộc chi nở cái lao ra hỏa đang chơi cái gì ở chỗ này độ cái kiếp số liền chạy tại sao tới đến ta mãng hoang độ kiếp. Các vị yêu thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng nói không nên lời kích cỡ tự. Có âm mưu, nhất định có âm mưu, cái này chi nở cái lao ra hỏa nhất định đang bố trí chúng ta không biết cho xiếc, dùng cái này đến hấp dẫn chúng ta chú ý lực, còn cần cẩn thận một chút. Tuyệt đối chớ có lấy mấy lao già này nói hồ thần trời sinh là cái âm mưu luận chuyên gia. Mấu chốt là, Có âm mưu gì ai chẳng lẽ cũng là tại mãng hoang độ cái kiếp số sao này? Sư thần gãi gãi đầu phát, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thỏ tử tộc yêu thần nói, qua nở nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, liền xem như có âm mưu lại có thể thế nào tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, chỉ có thể bị săn bằng. Là cực, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không chịu nổi một kích. Các vị yêu thần nhao nhao cười to, rút về suy nghĩ. Phanh. Côn Lôn Sơn, Trần Kỳ phù phù một tiếng té ngã trên đất, đầu óc choáng váng, không biết Nam Bắc Đông Tây. Chờ thấy đến cửu đại vô thượng giáo tổ ngồi nghiêm chỉnh, đông nhiên bỏ dậy, đối cửu đại vô thượng giáo tổ thi lễ, đệ tử gặp qua 9 vị giáo tổ. Sau khi nói xong, lần nữa phù phù một tiếng ngồi xuống, bởi vì gặp thiên phạt, thể cốt suy yếu, đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực hoàn toàn biến mất Thái Nhất giáo tổ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trần Kỳ, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Thái Nhất giáo tổ tại Trần Kỳ trên thân quyết tâm máu tuyệt đối không nhỏ, lúc này thấy đến Trần Kỳ xảy ra vấn đề, há có thể trong lòng không nóng nảy. Nay Trần Kỳ nghe vậy lúng ta lung túng, nói không nên lời cái nguyên cớ, lúc này Trần Kỳ chính mình cũng tại trong mây mù, không biết mình làm sao, chẳng phải xông cái đóng nha, pháp lực thế mà toàn phế, bị thiên phạt. Báo ứng, quả thật là báo ứng, ta đoạt người tu vi, diệt nhân hồn phách, thế mà gặp báo ứng, quái không được năm đó Diệu Tú từ bỏ vật này. Nguyên lai vật này như thế tà ý, quả thật là báo ứng á. Trần Kỳ ở trong lòng kêu rên. Trần Kỳ cho là mình hỏng bét báo ứng, là lấy đối mặt với Thái Nhất giáo tổ tra hỏi, Trần Kỳ trầm mặc không nói, liên quan tới Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao sự tình tuyệt đối không dám nhắc tới cùng, chết tại trong tay mình tu sĩ không biết bao nhiêu, hồn phách đã bị chính mình thôn phệ, nếu là nói ra, chẳng khác nào muốn chết, cái này chết người bên trong không đơn thuần là phổ thông tông môn tu sĩ, liền ngay cả cửu đại không lên tông môn. Thậm chí Thái Nhất đạo nhà mình đồng môn tu sĩ cũng không ít. Như bị Thái Nhất giáo tổ biết được, còn không muốn đem chính mình nghiền xương thành tro, đánh tán hồn phách. Được, đừng nói trước pháp lực sự tình, pháp lực tốt tu luyện, chỉ cần chúng ta cung cấp tư nguyên, muốn không bao lâu liền sẽ tu luyện trở về. Nhưng mấu chốt là lúc này hắn khí vận phát sinh biến hóa, không đơn giản pháp lực hoàn toàn biến mất, liền ngay cả khí vận đều bị thanh không, hóa thành số không, bắt đầu lại từ đầu. Thái Dịch giáo tổ nhìn lấy Trần Kỳ, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nghe nói Trần Kỳ khí vận về không, các vị giáo tổ cùng nhau giật mình, sau đó mở ra pháp nhãn, hướng về Trần Kỳ nhìn lại, Thái Nhất giáo tổ nhất thời biến sắc, vì sao lại dạng này? Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hướng về Thái Nhất giáo tổ ném qua một cái đồng tình ánh mắt, bồi dưỡng một cái thiên kiêu dễ dàng nha, liền như vậy bị phế, ngươi gọi Thái Nhất giáo tổ trong lòng như thế nào tốt hơn? Nhìn lấy các vị giáo tổ quăng tới đồng tình ánh mắt, Thái Nhất giáo tổ bỏ mặc. Chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kỳ, phát sinh cái gì đến phát sinh cái gì, ngươi vì sao xuất hiện tại Mãng Hoang, gặp thiên phạt. Trần Kỳ nghe vậy trên mặt vẻ mờ mịt, Mãng Hoang đệ tử chưa từng qua Mãng Hoang đệ tử vẫn luôn ở vùng đất miền Trung tu hành, ở vùng đất miền Trung xung quan, sau khi tỉnh lại là thiên phạt hàng lâm, pháp lực hoàn toàn biến mất, đệ tử thật sự là cái gì cũng không biết. Trần Kỳ trong mắt lộ ra mông lung chi quang, này Thái Nhất giáo tổ giận phát trùng thiên, hừ, Mãng Hoang. Nhất định là Mãng Hoang đám kia nghiệt xúc làm tay chân, không biết dùng cái biện pháp gì chiếm lấy Trần Kỳ khí vận, muốn hư mất ta Thái Nhất đạo đại sự. Các vị giáo tổ nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ chậm rãi vướt ve sợi râu nói, không bằng ngươi ta đồng loạt ra tay, đem kẻ này quanh thân tra rõ, nhìn xem pha y chăng có thể tìm tới dấu vết để lại.